niềm hy vọng bất diệt. Trong suốt 12 năm qua, Trainer đã chống chọi một cách quả cảm với căn bệnh mãn tính của mình. Tôi hiểu cảm giác thất vọng của con bé vì bản thân tôi cũng đã quá mệt mỏi khi phải nhìn con gái mình giữ ống thông tiểu, tự tiêm vào mình những loại thuốc được chỉ định và phải chịu những tác dụng phụ không thể đoán trước. Một người mẹ phải nói gì với đứa con đang phải sống trong cơn ác mộng? Ngôn từ nào sẽ xoa dịu nỗi đau khi mọi hy vọng đã ra đi? Tôi không biết câu trả lời mà chỉ nói bằng tiếng nói của con tim. Jenna, mẹ cần phải biết chắc con sẽ hiểu tất cả những gì mẹ sắp nói. Hôm nay con rất mệt mỏi và mất đi mọi hy vọng. Hôm nay con hãy nghỉ ngơi trong vòng tay mẹ và để mẹ hy vọng giùm con. Con có thể tin rằng niềm hy vọng trong mẹ không bao giờ mất đi và tình yêu của mẹ cũng vậy. Jenna khẽ mỉm cười ngắt lời tôi. Nếu mẹ có thể hy vọng cho con nghĩ mình cũng có thể làm được. Con bé vòng tay ôm lấy tôi. Mẹ ơi, mẹ nói lại lần nữa đi, rằng hy vọng của mẹ là mãi mãi. Mãi mãi, con yêu à, hy vọng của mẹ là mãi mãi. Janice Lynn Mitchell.